Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 255, tin lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cao Lục cảm thấy cuộc sống của mình giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Trong nháy mắt hắn ta đã lao từ chỗ thấp nhất đến chỗ cao nhất. Có cảm giác như cả thế giới đều ở trong tầm mắt của hắn ta. Có cảm giác nhìn cái gì cũng là nhìn từ trên cao xuống. Ngô Cao Lục chạy trốn khỏi Kiều Lan nữ nhân và sau đó trở thành chủ tịch của Kiều Diễm nữ nhân. Thế phát triển của Kiều Diễm nữ nhân không thể diễn tả bằng hai chữ mạnh mẽ được, có một chỗ ở triển lãm Bắc Mỹ, liên lạc được với Nikon, thậm chí còn có hai ngọn núi lớn trống ở phía sau. Ngô Cao Lục cảm thấy rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, và sau đó, chỉ trong một ngày, không đến một ngày, chỉ trong vài phút thôi, Ngô Cao Lục cảm thấy rằng mình đã mất đi tất cả. Đại ngôn cho Nikon đã biến mất, không có chỗ trong triển lãm Bắc Mỹ nữa. Và hai ngọn núi lớn ở phía sau của hắn ta cũng đã biến mất. Ngô Cao Lục khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà hắn ta có thể tranh đấu với Lâm Trạch Dương trong hoàn cảnh như vậy. Sao mà Kiều Diễm nữ nhân còn có thể là đối thủ của Kiều Lan nữ nhân nữa đây? Ngô Cao Lục đứng tại chỗ một lúc, rồi đột nhiên trợn tròn mắt. Thế mà lại ngất xỉu ngay và ngã xuống đất. Ở phía bên kia, ở một phòng riêng nào đó bên trong câu lạc bộ Thiên Thành, Giám đốc Hoàng, có chuyện gì vậy? Trương Vũ vừa từ chối Ngô Cao Lục theo chỉ thị của Giám đốc Hoàng. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Dù sao thì Ngô Cao Lục cũng là quân cờ mà hắn đã bồi dưỡng. Thật đáng tiếc khi phải từ bỏ như thế này. Sắc mặt Giám đốc Hoàng rất khó coi, âm trầm đến đáng sợ. Ông ta hùng hổ mà uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Trương Vũ nói. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Cao Lục là thứ gì? Kiều Diễm nữ nhân lại là thứ gì? Công ty như vậy là loại công ty gì mà anh lại dám lấy một vị trí ở triển lãm Bắc Mỹ của tôi để cho họ? Giám đốc Hoàng càng nói, ông ta càng tức giận, gần như đang nghiến răng nghiến lợi, mắng lớn. Cách đây không lâu, người của trụ sở chính đã đến đây. Tôi đã gặp trợ lý của Lâm lão từ Vân Sơn. Ông ta nói với tôi rằng công ty không đạt tiêu chuẩn như Kiều Diễm nữ nhan kia mà tôi cũng có thể đưa cho một vị trí. Có phải là tập đoàn Lâm thị của chúng ta đã không có tầm nhìn đến mức này rồi sao? Hay là Lâm lão đã già đến nỗi không rõ mấy chuyện này rồi? Anh có biết lời buộc tội này đại biểu cho điều gì không? Mẹ nó, ông đây suýt nữa đã phải hủy diệt anh rồi đấy. Đừng có thấy Từ Vân Sơn luôn mỉm cười, nhìn thì như cái tên mềm yếu ấy. Nếu ông ta thật sự muốn có điều gì đó, ông ta sẽ làm những việc không thể cực đoan hơn nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ không đơn giản như bị sa thải nữa, mà thậm chí không có cách nào để có được chỗ đứng trong giới kinh doanh này nữa. Trương Vũ nghe mà không khỏi sững sờ, nghĩ đến Từ Vân Sơn, trước mặt Lâm Trạch Dương, Từ Vân Sơn thật sự là một người nhỏ bé, giống như một nhân vật phụ không có cảm giác tồn tại vậy. Nhưng trong giới kinh doanh, ai mà không biết Từ Vân Sơn là một con chó điên, cắn người thì phải cắn đau. Đã từng có một công ty nổi tiếng vì đã làm một số hành vi xấu với tập đoàn Lâm thị. Và tất nhiên Lâm lão chỉ cười cho qua chuyện. Mọi người cũng nghĩ rằng vấn đề này đến đây là kết thúc rồi. Nhưng 3 tháng sau, Từ Vân Sơn xuất hiện ở trong văn phòng chủ tịch của công ty đó. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông chủ của công ty đó mới biết rằng công ty của mình đã được mua lại. Và ứng cử viên cho vị chủ tịch đã đổi thành Từ Vân Sơn. Và ông chủ của công ty có muốn bán mông cũng không được nữa rồi. Cũng là từ lúc đó, mọi người đều biết Từ Vân Sơn là một con chó điên, sẽ không sủa bậy, nhưng sẽ đột nhiên tóm lấy điểm chí mạng của bạn ở sau lưng và cắn chết bạn trong một phát. Thế chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Trương Vũ nói, Giám đốc Hoàng hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại trước khi nói. Cho Kiều Lan phụ nữ một vị trí trong triển lãm Bắc Mỹ, cái này. Trương Vũ có chút không tình nguyện, dù sao đây cũng là đối thủ của bọn họ mà, đương nhiên. Tôi sẽ không tha cho Kiều Lan nữ nhân dễ như vậy đâu, huống chi là buông tha cho Lâm Trạch Dương. Có thể nói chuyện này là do Kiều Lan nữ nhân và Lâm Trạch Dương dựng lên. Còn tôi, họ Hoàng này không có rộng lượng đến mức để đối thủ sống tốt như vậy đâu. Khi Giám đốc Hoàng nói, ông ta lại nghiến răng, suýt nữa thì nghiền nát cả hàm răng. Chẳng mấy chốc, ngày hôm sau đã đến, hôm nay được định sẵn là một ngày không bình thường. Tầng 1 ở tòa nhà Kiều Lan nữ nhân. Vô số phóng viên đã tụ tập từ trước cả khi bình minh, gần như đã bao vây cả tòa nhà, bởi vì tối hôm qua, những người trong studio của Nikon đã gửi một tin tức, hôm nay Nikon sẽ mở một hội nghị, địa điểm là phòng hội nghị của Kiều Lan nữ nhân, Đây đương nhiên là một tin lớn. Ngày hôm qua mọi người đã nhận được tin Nikon đã đến Hoa Hạ. Và bây giờ Nikon sẽ đến Kiều Lan nữ nhân sao? Đây có phải là đại biểu cho việc Nikon sẽ hợp tác với thương hiệu của Hoa Hạ hay không? Đây thực sự là một tin vô cùng giật gân mà. Phải biết rằng, Nikon là một ngôi sao quốc tế hàng đầu. Trước đây cô ấy chưa từng không xác nhận đại ngôn cho nhiều sản phẩm. Và mỗi sản phẩm mà cô ấy đại diện đều là một thương hiệu siêu cấp ở quốc tế, loại mà các ngôi sao bình thường không thể tiếp xúc được. Và bây giờ Nikon thực sự đã chọn thương hiệu của Hoa Hạ, đó có thể nói là một vinh dự của Hoa Hạ nhỉ. Sẽ có được sự công nhận của các tập đoàn tiêu dùng quốc tế hàng đầu nhỉ. Nikon là một siêu sao với lưu lượng truy siêu cấp, cô ấy ở đâu đều sẽ gây ra náo động, chứ đừng nói đến loại chuyện như này. Thậm chí nghe nói cuộc họp báo hôm nay đã kinh động đến cả chính phủ. Rất nhiều người cấp cao đã chú ý đến chuyện này. Nếu không phải vì vấn đề thân phận, sẽ có thể có một số cảnh tượng khó lường ở hiện trường. Có nhiều người đến hơn so với tưởng tượng của Lâm Trạch Dương và Triệu Cẩn Du. Phòng họp của Kiều Lan nữ nhân không thể có đủ chỗ ngồi, thậm chí còn không đứng nổi. Những người có thể vào phòng hội nghị không phải là những nhà báo bình thường, mà là tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng, hay giám đốc của một đài truyền hình nào đó, hoặc tổng biên tập của một trang web nào đó. Có thể nói, phòng hội nghị này chứa toàn những nhân vật quan trọng nhất trong giới truyền thông của thành phố. Nếu không phải vì hội nghị này diễn ra vội vàng, có lẽ sẽ gây ra náo động lớn hơn thế này nhiều. Quá trình hội nghị diễn ra rất đơn giản, giới thiệu sơ qua một vài điều về Kiều Lan nữ nhân, giới thiệu ngắn gọn ý định hợp tác chiến lược của Nikon và Kiều Lan nữ nhân. Có thể nói, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản, cách trương.